Chương 582, về sau ngươi thì sẽ biết. Nếu như nói con mắt màu xanh lam nàng nhìn thấy qua, như vậy thì chỉ có phụ thân nàng, đế tinh thần có thế đôi mắt này, không phải màu mắt nàng gặp qua, mà là ánh mắt ấy, có loại nói không nên lời cảm giác, liền là rất quen thuộc. Khả năng cô nương cùng ta hợp ý A Nhân Ngư nói một câu, cầm trong tay đồ ăn để lên bàn mặt, nhìn xem mấy người nói ra, nàng hiện tại đã tỉnh lại, các ngươi cho nàng uy ăn chút gì, hạ một đạo dược, muốn ăn đồ vật mới có thể ăn. Hách Liên nghe vậy, nhẹ gật đầu, bưng lên đồ ăn đi đến Trọng Nguyệt bên người, từng miếng cho Trọng Nguyệt uy. Nhân Ngư thấy vậy, quay người ra gian phòng. Từ bên trong phòng ra đến sau đó, Nhân Ngư bơi một khoảng cách, sau đó ngồi ở trên một tảng đá mặt. Trọng Nguyệt, nếu lúc trước ta hơi nghe một chút ngươi nói, có phải hay không hôm nay liền sẽ không biến thành dạng này nhìn xem trong nước bơi qua bơi lại con cá, Nhân Ngư nhắm mắt lại. Trong đầu, lại xuất hiện những hình ảnh kia. Lúc trước cùng với Trọng Nguyệt thời điểm, nàng thực cảm thấy rất vui vẻ, chỉ là về sau, nàng nhiều lòng tham, đi lên một con đường không có lối về. Nếu không có Trọng Nguyệt, nàng sớm đã hồn phi phách tán đã ăn xong đồ vật. Trọng Nguyệt nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn xem Hách Liên hỏi, Hách Liên, cái kia ngọc hồn mảnh vỡ có phải hay không còn tại trong thân thể ta? Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, Hách Liên nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn vừa rồi đã thử qua rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào đem Trọng Nguyệt trong thân thể những cái kia ngọc hồn mảnh vỡ lấy ra. Nhìn xem Hách Liên gật đầu, Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa nổi lên nàng mơ tới những hình ảnh kia. Những hình ảnh kia quá mức chân thực, không giống như là ngọc hồn dở cho quỷ, có thế nàng không có khả năng vô duyên vô cớ nhìn thấy những cái kia, còn là nói trong nội tâm nàng có chỗ lo lắng, cho nên ngọc hồn mới căn cứ nàng lo lắng huyễn hóa ra huyễn cảnh. Đúng vậy à, tại cái kia gọi mạn là nữ nhân xuất hiện về sau, trong nội tâm nàng quả thật có lo lắng. Bởi vì Bắc Minh Dạ ở đối mặt mạn là thời điểm, biểu hiện cũng không bình thường mơ mơ màng màng thời điểm, Trọng Nguyệt lần nữa ngủ thiếp đi. Chờ Trọng Nguyệt tỉnh lại lần nữa thời điểm, mở to mắt, liền thấy Hách Liên cùng Tiểu Bạch canh giữ ở bên người nàng. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tỉnh lại, Hách Liên cao hứng cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Giật giật thân thể, Trọng Nguyệt chậm rãi ngồi dậy. Ta giống như không sao. Thân thể cu nở dê không khó chịu sao? Quá tốt rồi. Hách Liên thở dài một hơi, nhìn về phía cái kia Nhân Ngư, không nghĩ tới ý lý thuật của ngươi cũng không tệ lắm. Nhân Ngư nghe vậy, dừng một chút, trong mắt màu lam có chút ảm đạm. Nay sinh hoạt, chính là vì Trọng Nguyệt, nàng biết Trọng Nguyệt con đường lòng đong, một đơ y khó đi, làm sao có thể không học tốt những cái này. Bên trong thân thể ngươi mảnh vỡ không có cách nào lấy ra, chỉ có ta mới có thể áp chế mảnh vỡ kia lực lượng, vì phòng ngừa về sau những mảnh vụn kia lại đột nhiên phát tác, ta phải đi theo ngươi. Nhân Ngư xoay người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ánh mắt ngươi sở dĩ sẽ thành đỏ, chính là nhận lấy mảnh vỡ kia lực lượng châm ngòi, cũng may ngươi có thể khống chế bản thân, bằng không thì mấy người bọn họ rất có thể đều sẽ bị ngươi đả thương. Ngươi nói con mắt ta sẽ thành đỏ cũng là bởi vì ngọc hồn mảnh vỡ duyên cớ? Trọng Nguyệt nhìn xem Nhân Ngư, hỏi một câu. Cú nở dê không hoàn toàn là. Nhìn Trọng Nguyệt một chút, Nhân Ngư đạm mạc nói ra, chỉ là trước thời hạn mà thôi, về sau ngươi thì sẽ biết. Trọng Nguyệt con mắt sẽ thành đỏ, cái này cùng ngọc hồn mảnh vỡ cũng không lớn bao nhiêu liên quan.